cả đời này không rời xa anh. Chương 959-2, có phải con đói rồi không anh? Góc chuyện audio.com, lửng mật, Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Ngón tay nhẹ nhàng thả vào trên mặt của tiểu tử. Sờ sờ, có con trai, trong nhà trong nháy mắt trở nên náo nhiệt. Ăn xong cơm tối, Diệp Phồn Tinh đi ngủ rất sớm. Cô mới sinh con không lâu, thân thể rất yếu, đại khái 11 giờ. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường, bị tiếng khóc của bóng đèn nhỏ đánh thức. Trong phòng của bọn họ có nôi, bóng đèn nhỏ ngủ ở bên trong. Lúc ở bệnh viện Diệp Phồn Tinh không phải thức đêm chăm con nhiều vì đều có y tá chiếu cố. Hiện tại trở lại một cái, thì phải có người nhà chiếu cố. Diệp Phồn Tinh đánh thức, đang muốn đi dỗ con, thấy Phó Cảnh Ngộ chạy tới bên nôi rồi ngồi xuống, đem bóng đèn nhỏ ôm vào trong lòng. Anh sợ tiếng khóc bóng đèn nhỏ làm ồn đến Diệp Phồn Tinh. Phó Cảnh Ngộ đem hắn ôm ra xa một chút để đi dỗ con. Diệp Phồn Tinh nghe được thanh âm êm ái của anh. Ngoan ngoãn, đừng khóc, đừng đánh thức mẹ con dậy. Diệp Phồn Tinh vốn rất mệt. Nghe được câu này, trái tim mềm nhũn tấn chảy thành nước. Cô ngồi dậy, nói, nó khóc rồi hả? Trên người Phó Cảnh Ngộ mặc áo tê, sớt rộng thùng thình. Anh mới vừa kết thúc công việc, còn chưa ngủ, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tỉnh lại. Ôn nhu nói, không có việc gì, em ngủ đi, anh đi dỗ con là được. Anh ôm con tới đây cho em đi. Diệp Phồn Tinh đã không còn buồn ngủ gì nữa rồi. Phó Cảnh Ngộ ôm lấy bóng đèn nhỏ đi tới. Diệp Phồn Tinh đưa tay nhận lấy. Nhìn lấy tiểu tử, thấy con khóc rồi, tay chân luống cuống. Có phải con đang đói không anh? Anh đi pha sữa cho con. Phó Cảnh Ngộ đứng lên, đi ra khỏi cửa, rất nhanh liền đem bình sữa ấm áp lên rồi. Lúc Phó Cảnh Ngộ trở về, bóng đèn nhỏ đã không khóc nữa. Nhóc được Diệp Phồn Tinh ôm vào trong ngực, tay nhỏ đặt ở đầu. Diệp Phồn Tinh nhìn con trai đáng yêu như bánh bao mềm mại, nhịn không được bật cười. Ông xã, anh mau đến xem đi. Con chúng mình thật là đáng yêu. Đáng yêu chết đi được. Mọi người nhớ like và bỏ phiếu cho chuyện nhé. Đợi chiều mai mật rảnh mật hứa sẽ bù cho mọi người. Cách chương.